Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ post: tôi kể tiếp nha. Sau khi tỏ tình xong, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả khiến tôi cảm thấy việc hít thở cũng khó khăn. Bạn trai tôi còn làm bộ bất ngờ. Nhìn giả ơi là giả. Cậu ấy nói, cậu đang nói với tôi. Tôi nghiêm túc gật đầu, dâng cho bạn trai đầy đủ thể diện. Bạn trai cau mày, hỏi, sao đột ngột quá vậy? Tim tôi như ngừng đập. Đừng nói là bạn trai muốn đổi ý nha trời. Tôi gấp gáp đáp lời, không đột ngột tí nào. Tớ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Bầu không khí ngưng đọng vài giây. Chắc bạn trai đang cảm thán trình độ sử dụng từ của một đứa học dốt như tôi đây mà. Phải một lúc lâu sau bạn trai mới lên tiếng. Cậu, không thích thằng Triệu hả? Liên quan gì đến bạn Triệu? Tôi lắc đầu, tớ mới gặp cậu ấy lần đầu. Làm sao tớ thích cậu ấy được? Với lại bạn Triệu cũng không đẹp trai bằng bạn trai tôi. Sau khi tôi nói câu này xong, tôi lại nghĩ có khi nào bạn trai tưởng tôi thích bạn Triệu. Nên mấy lời cậu ấy nói lúc nãy có phải muốn tôi đi tỏ tình với bạn Triệu không? Thế nhưng câu tiếp theo của bạn trai đã đá bay suy nghĩ đó của tôi. Cậu ấy hừ một tiếng. Tôi nói cậu thích cậu ta khi nào? Tôi chỉ sợ cậu yêu đương nửa vời. Ở bên tôi nhưng lại thích thêm người khác. Nghe xong câu đó, tôi đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Nửa vời là sao chứ? Tôi lập tức hỏi vặn lại. Cậu đừng mở miệng nói bậy. Cậu có biết tớ yêu thầm cậu bao lâu rồi không? Bạn trai tôi lên tiếng. Cậu yêu thầm tôi bao lâu? Tôi ngẫm lại một chút. Nếu tính từ hôm khai giảng đến bây giờ hình như chỉ mới được 2 tháng. Đột nhiên tôi không biết nên trả lời thế nào. Bạn trai vẫn đứng đó thúc giục tôi. Nhanh lên nào, yêu thầm tôi bao lâu rồi? Tôi đành phải nói dối với bạn trai. Nói chung cũng lâu lắm rồi. Bây giờ tớ không nhớ chính xác được. Hình như bạn trai tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Bất chợt cậu ấy hỏi cấp 2 tôi học ở đâu. Tôi nói tên trường cấp 2 của mình ra. Sau đó thì bạn trai bật cười. Cậu ấy nói, hóa ra cậu học chung trường với tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Thật lòng mà nói, tôi không hề biết việc mình học chung trường cấp 2 với bạn trai. Có lẽ năm đó bạn trai tôi chưa dậy thì, bởi vì trai đẹp trong trường tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không thể nào để sót một nhân vật ưu tú như vậy được. Nhưng cũng có thể là do bạn trai tôi quá kín tiếng. Nhưng mà chuyện đó cũng khó có khả năng xảy ra lắm. Tôi đành im lặng giả ngu vậy. Mặc kệ bạn trai muốn suy diễn sao thì suy diễn. Đầu óc của tôi hơi chậm chạp. Sau khi nghĩ kỹ lời bạn trai nói lúc nãy, tôi túm áo khoác của cậu ấy, kéo nhẹ và hỏi, vậy cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không? Ấy, tên La Li 3 mét lại thấy hơi tự ti. Bạn trai tôi hất cằm, nói, vì cậu yêu tôi lâu như thế nên tôi mới miễn cưỡng hẹn hò với cậu đó. Miễn cưỡng là cái gì hả? Thôi được rồi, chỉ cần La Li 3 mét được thứ mình muốn thì liêm sỉ vứt luôn cũng được. Miễn cưỡng thì miễn cưỡng, dù sao cũng Li 3 mét tới tay rồi. Chuyện bên lề, lúc sau tôi có hỏi bạn trai rằng cậu ấy thấy tôi tội nghiệp nên mới đồng ý hẹn hò với tôi đúng không? Bạn trai tôi cười khinh, bảo, cậu nhìn tôi giống loại người như vậy lắm sao? Đúng là không giống, vì thế tôi hỏi câu khác, hỏi có phải bạn trai cũng thích tôi từ lâu rồi đúng không? Cậu ấy bảo tôi nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không hiểu, nếu không phải tội nghiệp tôi, không phải thích tôi thì tại sao lại cho phép tôi tỏ tình? Sau đó, bạn trai tôi nói như vậy, cậu ngốc lắm. Nói với cậu mấy câu cậu cũng chả hiểu được gì nên tôi lười giải thích. Thôi được rồi, đến bây giờ bạn trai vẫn chưa giải thích gì với tôi mà. Mỗi lần hỏi đến, cậu ấy luôn lấy lý do tôi ngốc và cậu ấy lười ra để né tránh. Ngày mai sẽ nói tiếp, nãy giờ chỉ lo giải cơm giết chó, còn chưa kể đến trọng điểm nữa. Chủ post à, câu cuối quá đáng lắm đó. Cậu cũng biết cậu đang đầu độc chó độc thân hả? Cơn thịnh nộ của chó độc thân đây. Lại thêm một ngày rơi nước mắt cho tình yêu đẹp của người khác. Hu hu hu, tôi cũng muốn Li 3 mét nữa. nhưng mà không có trai đẹp để ly 3 mét mới chết chứ. Mẹ nó, cuộc sống hòa hợp đâu u rồi y. Bạn trai ấu chị x chủ post ngốc nghếch. CP này tôi khoái à nha. Ha ha ha ha, biết ngay mà, trong vụ tỏ tình thế nào cũng có hiểu lầm. Còn chuyện bên lề của chủ post á, tôi thấy là do bạn trai bồ xấu hổ thôi. Ôi đệt, hóa ra là gay. Xem từ đầu đến giờ làm tôi thấy tởm quá, cách chương.